Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 310, tiến thêm một bước. Lý Mụ không cần đến sinh khí, ta có thể thuận lợi dài đến hiện tại, vô, bệnh vô tay còn có thể có một thân không kém võ nghệ. Đã coi như không, tệ, dưới mắt, liền chờ ta đến 15 tuổi, có thể tùy ý xuất phủ thời điểm. Chậm rãi thoát ly chủ mẫu trưởng khống mới là đúng lý. Nếu thật là nhận chủ mẫu đặc biệt chiếu cố, cũng không phải gì đó. Chuyện tốt à, Trần Anh cười tủm tỉm nói. Lý Mụ ngươi cứ nói đi. Lý Mụ nhất thời á khẩu không trả lời được. Cẩn thận suy nghĩ thật đúng là, cái lý như thế, chỉ là, trong lòng từ đầu đến cuối có một đoàn uất khí không được hóa. Giải. Tam thiếu gia ngươi nói như vậy không sai. Nhưng nếu là có thể có được, công gia coi trọng đâu, tình cảnh cũng sẽ không lúng túng như vậy à. Trần Anh buồn cười, lắc đầu nói. Nói câu không khách khí. Coi như được, đến công gia phụ thân coi trọng lại như thế nào? Chẳng lẽ còn có thể vọt qua được hai vị đích huynh đi? Thấy Lý Mụ còn muốn nói điều gì, hắn khoát tay áo cười nói. Lại nói, ta. Nếu là thật sự như thế phát triển, chủ mẫu còn có thể dung hạ được đi ta. Nói xong những này, hắn cũng lười lại giải thích. Quay người khoan thai, tiến về trong thành trụ sở võ đài. Nơi đó nhưng có một trận có thụ chú ý. Luận bàn sắp mở ra. Luận bàn song phương, một vị chính là thứ huynh Trần Vũ. Một vị khác thì, là đoàn điều tra một vị phó đoàn trưởng. Nghe đồn đả thông thập nhị chính. Kinh cùng kỳ kinh bát mạch cường giả hậu thiên đại thành. Về phần Lý Mụ nhớ mãi không quên oán niệm. Hắn căn bản là không có. Để trong lòng. Nói trắng ra. Ánh mắt của Lý Mụ chỉ là giới hạn ở Trấn Bắc công phủ hậu. Trạch. Ở trong mắt nàng tốt nhất đường ra. Chính là được đến Trấn Bắc. Công Trần Long Thành coi trọng. Về phần vì thế khả năng đưa tới phiền phức cùng hậu quả nghiêm trọng. Căn bản là không có làm sao cân nhắc, giống như chỉ cần được đến Trấn Bắc công yêu ái, về sau trong phủ liền, có thể hoành hành không sợ, làm sao có thể, nói thật, đối với Lý Mụ ẩn tàng đến cực sâu một ít dã vọng. Trần Anh khịt, mũi coi thường, trừ phi trọng đại biến cố, không phải muốn vượt qua hai vị đích huynh, chấp trưởng Trấn Bắc công phủ căn bản cũng không khả năng. Sợ là người ngoài còn ước gì Trấn Bắc công phủ nội loạn. Bọn hắn tốt, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Phải biết, công phủ chủ mẫu thế nhưng là đại tề hoàng thất công chúa. Xuất thân, coi như hai vị đích huynh thật xảy ra ngoài ý muốn. Cũng không, tới phiên Trần Anh hái quả đào a, dứt bỏ trong lòng tạp niệm. Ở công phủ cửa chính cùng tiểu mập mạp sẽ. Cùng nhau đi thành nội chú quân võ đài. Đợi đến địa phương, võ đài nơi này sớm đã đến không ít người. Từng cái quần áo hoa lệ khí độ bất phàm, khí tức trên thân đều tương. Đương cường hãn, chính là hỗn tạp trong đó công tử ca, cũng đều là khí tức không kém tồn tại. Hai anh em Trần Anh và Trần Hùng đến, cũng không có gây nên những người này bao nhiêu chú ý. Chỉ là quét mắt liền không có lại để ý tới. Hai anh em cũng có tự mình hiểu lấy. Tiến võ đài liền hướng nơi hẻo lánh, ngồi xuống, yên tĩnh chờ tiếp xuống luận bàn so tài. Chờ nên người tới đều đến đông đủ về sau. Luận bàn xong phương Trần, Vũ cùng đoàn điều tra phó đoàn trường trực tiếp vào tay. Lập tức quyền, kình oanh minh kiếm khí gào thét, nện vững chắc võ đài thổ địa từng khúc. Dạn nứt, cuồng bạo khí kình mang theo gào thét gió lớn, thanh thế biết bao, dọa người. Coi như cách chừng mấy chục trượng khoảng cách, Trần Anh vẫn như cũ, rõ ràng cảm nhận được luận bàn hai vị lăng lệ khí kình. Trần khí thế công, liên hoàn tạo thành nổ thật to, cùng khá kinh người công kích dư ba. Giữa sân hai vị chân khí cao thủ đánh cho náo nhiệt. Ánh mắt mọi người, đều bị hấp dẫn tới. Trần Anh cũng giống như thế, bất quá hắn khí tức trên thân lại là đang, thong thả tăng lên. Giống như đạt tới một cái nào đó điểm tới hạn. Ở Trần, Vũ kiên trì 50 chiêu sắp lạc bại lúc. Giống như nhận một loại nào. Đó kích thích đột nhiên đạt tới cấp bậc cao hơn. nội gia quyền tu vi đan cảnh, phụ cận một chút thực lực cũng tạm được, hoặc là đối với khí tức tương, đương mẫn cảm tồn tại, ngạc nhiên nhìn lại, không nghĩ tới có người vậy, mà đang quan sát trận này long tranh hổ đấu luận bàn quá trình bên trong. Nhất cử đột phá rồi, nội gia quyền tu vi đan kính, đã tuyệt đối không phải kẻ yếu, nếu là đặt ở dĩ vãng, tuyệt đối là tương đương oanh động sự tình. Nhất là Trần Anh tuổi còn nhỏ, tuyệt đối có thể xưng võ học kỳ tài. Đáng tiếc, theo chân khí võ giả cường thế, nội gia quyền rất có cấp tốc, xuống dốc chi thế. Rất hiển nhiên, ở đây Bắc Địa quyền quý còn có đoàn điều tra cao thủ. Càng xem trọng chính là tu vi chân khí, cho nên chỉ là kinh ngạc quét mắt, cũng không có quá mức ngạc nhiên phản ứng. Chính là tiện nghi lão tử Trấn Bắc Công Trần Long Thành. Đồng dạng chỉ là thoáng quét mắt, liền quay đầu cùng bên cạnh điều tra đoàn đoàn. Trưởng Hùng Cương cười cười nói, tam ca ngươi đột phá à nha. Ngược lại là tiểu mập mạp phản ứng tương đối kích động. Mặt béo bên, trên tất cả đều là kinh ngạc cùng không thể tưởng tượng nổi. Tam ca hiện tại, chẳng phải là đã trở thành đan kính tông sư. Cái cằm đều kém chút chấn kinh. Hắn nhưng là biết được tam ca chiến lực cường hãn bao nhiêu, tối thiểu, lấy hắn quán thông 10 đầu chính kinh tu vi chân khí. Ở tam ca, thủ hạ thậm chí không có cách nào chống nổi 30 chiêu. Dưới mắt, tam ca thực lực tiến thêm một bước, thực lực giữa hai anh em, tiến một bước kéo dài. Làm sao có thể không gọi hắn giật mình? Ha ha, vận khí mà thôi. Trần Anh cười nói. Vừa rồi nhìn thấy vị phó đoàn trường kia khí tức tròn trịa bộ dáng, trong lòng ngẫu nhiên có cảm giác đã đột phá tu vi hậu thiên đỉnh phong, khí tức trên thân xác thực hòa hợp như một. Hắn lời này cũng không phải nói giả, chỉ là đột phá tu vi đan kính cũng không phải là dựa vào chợt có đoạt được thôi. Thanh âm nói chuyện mặc dù không lớn, nhưng cũng gọi xung quanh hảo thủ nghe được rõ ràng. Bọn hắn không khỏi âm thầm gật đầu. Rất hiển nhiên, thực lực Trần Anh đột phá, được đến bọn hắn tán thành. Tối thiểu cũng là bộ phận tán thành. Chờ truyền đến công phủ chủ mẫu cái, kia cũng sẽ không thái quá đột ngột. Cái gì? Người nói là lão tam tại quan sát Vũ Nhi luận bàn so tài lúc. Đột nhiên chợt có nhận thấy đột phá đến đan kính cấp độ. Công phủ chủ mẫu rất nhanh nhận được tin tức. Trong lòng lập tức tương đương khó chịu, giọng nói đều bén nhọn không ít. Phu nhân, lúc ấy ở đây đều là Bắc Địa cao tầng, chính là công gia cùng điều tra đoàn đoàn trưởng Hùng Cương cũng ở. Bọn hắn cảm thấy tam thiếu gia đột phá cũng không có vấn đề. Phụ trách truyền lại tin tức quản sự Tâm Phúc cái trán ứa ra mồ hôi lạnh, cẩn thận từng ly từng tí trả lời. Nhị thiếu gia cũng rất nhanh biết được, cũng không có quá mức để trong lòng. Công phủ chủ mẫu đột nhiên kịp phản ứng, là nàng có chút hồ đồ. Dưới mắt, tất cả mọi người chú ý đều là tu vi chân khí. Ai còn quan tâm tu vi cảnh giới nội gia quyền đan kính lại như thế nào? Có thể nháy mắt cô đọng thể nội tất cả lực lượng cùng kình đạo, lại cũng chỉ là không ra gì ngoại môn công phu thôi. So với chân khí thủ đoạn kém xa. Nghĩ tới đây, công phủ chủ mẫu sắc mặt hòa hoãn không ít, khẽ cười nói, không nghĩ lão tam tiến độ tu luyện nhanh như vậy, còn không có tròn 10 năm đầu cũng đã là đan kính võ giả. So với nhị thiếu gia tu vi chân khí, mặc kệ là thủ đoạn vẫn là tiền đồ đều kém xa. Quản sự nàng dâu bĩu môi, khinh thường nói, coi như tam thiếu gia thiên phú cho dù tốt lại như thế nào, tối cao cũng liền có thể tu luyện tới cương kính thôi, nhưng nhị thiếu gia lại là có thể tu luyện tới tiên thiên, thậm chí cấp bậc cao hơn. Nghe nói như thế, công phủ chủ mẫu tâm tình tốt hơn rồi. Chỉ là, dưới mắt thực lực Trần Anh đã đạt tới đan kính cấp độ, lại là không có khả năng tiếp tục không nhìn xuống dưới lão tam còn được. Công phủ chủ mẫu thản nhiên nói, lúc đầu lấy thực lực của hắn đã có thể tiến vào trong Bắc Địa quân rèn luyện, bất quá hắn lúc này tuổi còn nhỏ, còn phải hỏi một chút công gia cùng Vũ Nhi là ý tưởng gì. lại làm an bài không muộn. Phu nhân nói rất đúng. Quản sự nàng dâu su nịnh nói, trong phủ lại nhiều thêm một vị có thể đem ra được hảo thủ. Đối với lúc này công phủ đến nói, chưa chắc cũng không phải một chuyện tốt. Nói không sai. Công phủ chủ mẫu ánh mắt lóe lên, thản nhiên nói, nghe nói Đoàn Điều cha mời Vũ Nhi lâm thời gia nhập đuổi bắt đao bổ củi thanh niên hàng ngũ. Ta cảm thấy có chút không ổn. Đại Tuyết Sơn bên kia tin tức tuy nói bí ẩn, nhưng đối với nàng đến nói vẫn là tương đối trong suốt. Truy sát đao bổ củi thanh niên hành động cũng không thuận lợi, cũng không biết đao bổ củi thanh niên đến tột cùng là thần thánh phương nào, dựa vào một thanh đao bổ củi cùng một bộ cực kỳ đơn giản biên quân chém giết chi thuật, đúng là liên tục đánh bại Đoàn Điều tra cao thủ. Coi như trong lòng đối với kia đao bổ củi thanh niên vẫn như cũ xem thường, nhưng công phủ chủ mẫu lại là nổi lên nói thầm. Nhất là nghe tới Hùng Cương tên kia, vậy mà mời Vũ Nhi gia nhập truy sát đao bổ củi thanh niên hàng ngũ, trong lòng chẳng biết tại sao tương đương bất an, cũng mười phần phản đối. Không nói đây là đoàn điều tra náo ra sự cố, vốn là nên do đoàn điều tra giải quyết, chính là kia có chút thần kỳ đao bổ củi thanh niên cũng gọi trong lòng công phủ chủ mẫu tồn kiêng kỵ. Lúc đầu còn không biết nên tìm cái gì lý do chính đáng cự tuyệt Hùng Cương tên kia đối với Vũ Nhi mời, hiện tại cũng không cần đau đầu. Trần Anh không phải đột phá nội gia quyền tu vi đan kính a, liền để hắn lên. Phu nhân ý tứ là, quản sự nàng dâu nghe Huyền Ca mà biết nhã ý, thử dò xét nói, để tam thiếu gia chống đi tới. Công phủ phu nhân cười nhạt không nói, vừa ý nghĩ đã hết sức rõ ràng. Trần Anh tất nhiên là không biết, mình đã được an bài một cái không biết là tốt hay xấu nhiệm vụ. Lúc này hắn cùng tiểu mập mạp đang đứng ở tiện nghi lão cha Trấn Bắc Công Trần Long Thành trước mặt. Trần Long Thành mặc dù ngay từ đầu biểu hiện được rất không thèm để ý, nhưng một đám quan sát so tài quyền quý, còn có cao thủ rời đi về sau, liền đem hai anh em Trần Anh và Trần Hùng kêu đến nói chuyện. Bên cạnh, ngồi chính là điều tra đoàn đoàn trưởng Hùng Cương. Còn có, vừa mới ở trong tỉ thí lạc bại Trần Vũ, người đã đột phá đan kính. Trong mắt Trần Long Thành tinh quang lấp lóe, ánh mắt nhìn về phía Trần Anh vẫn như cũ lạnh lùng, cũng không có bởi vì đột nhiên xuất hiện biến hóa liền có chút cải biến. Hiển nhiên, đột phá nội gia quyền tu vi đan kính Trần Anh vẫn không có vào tới hắn pháp nhãn, mặc kệ là thần thái vẫn là giọng nói đều không phải rất để ý. Đúng vậy, hài nhi quan chiến có chút tâm đắc, tự nhiên mà vậy đã đột phá. Trần Anh tâm thần run lên, cũng may hắn cũng không phải là rất quan tâm Trần Long Thành cái này tiện nghi phụ thân trả lời quy củ không có chút nào lỗ hổng chỗ. Tốt tốt tốt, xem ra Bắc Địa quân ta đem lại thêm ra một viên mãnh tướng. Trần Long Thành cười ha ha một tiếng, quay đầu lại hướng Hùng Cương nói, Hùng huynh chúng ta đi thôi. Bất quá chỉ là một cái nội gia quyền đan kính tiểu tử thôi, không cần đến quá mức coi trọng. Lời nói này thật sự là tương đương không khách khí. Cũng không thể nói như vậy, quý công tử tuổi còn trẻ liền có bực này tu vi, sợ là không cần đến bao lâu liền có thể đụng chạm đến cương kính cấp độ. Diện mục cương nghị rất có khí phái Hùng Cương mặc dù nói xinh đẹp, nhưng nhìn hắn thuận thế đứng dậy tư thế còn có thần thái, hiển nhiên cũng không thế nào để ý. Tam đệ, hảo hảo cố gắng. Trần Vũ cũng không để ý, cười ha ha một tiếng liền đứng dậy đi theo rời đi. Thời đại mạt pháp kéo dài, dẫn đến thời đại tu tiên sụp đổ, thế giới lại xuất hiện mana, dẫn đến sự xuất hiện của các chủng loài sở hữu ma lực như Elf, Goblin, tinh linh, Orc, Trâu, ma cà rồng, ma sói, vân vân. Nhưng rồi thời đại này vẫn kéo dài không được bao lâu. Một lần nữa đứng trên bờ vực mạt pháp, ta bán hủ tiếu tại dị giới một kẻ đến từ thế giới hiện đại, mang theo công nghệ đến thế giới phép thuật sẽ ra sao? Hết chương.